Lừa dối em, anh thích lắm sao? Chương 3, góc truyện audio.com. Sau vài ngày ở thành phố Z chụp ảnh, cứ tưởng về đến nhà thì được nghỉ ngơi. Ai dè, vừa mở cánh cửa ra, tiếng nói chuyện trong phòng bếp vọng ra vô cùng rôm rả. Hoàng Như đại nhân mời khách đến nhà sao? Hai, muốn yên tĩnh ngủ chắc cũng không được rồi. Tôi thay dép, kéo chiếc vali vào nhà nói lớn. Mẹ, con về rồi đây, định leo lên phòng thì bị mẹ gọi lại. Vào ăn cơm cùng mẹ và ba người hàng xóm. Người phụ nữ trung niên đang nhìn tôi có gương mặt đen kia là bác Kiều. Người đàn ông to béo cũng chính là chồng bác Kiều là bác Hà. Và không thể thiếu nhân vật cuối cùng người mà Hoàng Như đại nhân hay đem ra so sánh với tôi chính là Tô Muội Muội. Tô Muội Muội lớn hơn tôi một tuổi nhưng lại có gương mặt vô cùng trong sáng. Chị ta nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi cũng lịch sự mà vui vẻ đáp lại nhưng trong lòng thì chẳng vui chút nào. Tôi nhìn mọi người một lượt, cúi đầu chào, mọi người cứ ăn đi. Con xin phép lên phòng nghỉ trước, vứt chiếc vali vào xó cửa. Tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường, xem đồng hồ đeo trên tay. Gần 7 giờ tối, định chợp mắt một lúc thì điện thoại đột nhiên reo lên. Tôi lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra bắt máy. Alo, Lam Lam, cậu đang làm gì vậy? Thì ra là Đại Kiều. Tôi thở dài đáp, đang chuẩn bị chợp mắt thì bị cậu làm phiền. Sao, có chuyện gì? Mãi một lúc sau Kiều Kiều ở đầu dây mới đáp lại. Ngày mai cậu có rảnh không? Suy nghĩ một lúc về lịch trình ngày mai. Tôi mới đáp lại, ngày mai mình quay quảng cáo vào buổi sáng. Còn buổi chiều nghỉ, trong điện thoại phát ra tiếng cười thích thú. Sau đó đến giọng nói của Kiều Kiều. Vậy ngày mai khoảng 3 giờ chiều cậu cùng mình đến quán trà hoa hồng nhé. Tôi cũng chẳng biết đến đó để làm gì nhưng do mệt quá nên nhận lời cho qua. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. Còn bây giờ thì cứ phải ngủ đã. Một lần nữa tôi chuẩn bị nhắm mắt thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi vô cùng bực bội. Cứ tưởng là Hoàng Như đại nhân tôi nói. Hoàng Như đại nhân, nếu mẹ muốn mắng con thì hãy để ngày mai đi nha. Bây giờ con mệt lắm. Đột nhiên một giọng nói của nữ vang lên. Chính là Hà Muội Muội. Tiểu Lam, bác Hoàng kêu chị mang hoa quả lên cho em. Tôi cảm thấy mình đang bị làm phiền. Muốn ngủ cũng không xong nữa. Tôi đập đầu xuống đệm rồi vô cùng khó chịu ra mở cửa. Hà Muội Muội nhìn thấy tôi như nhìn thấy hồ. Cứ khép la khép lép khiến tôi vô cùng chướng mắt. Chị tự tìm chỗ mà ngồi đi. Tôi đón lấy đĩa hoa quả đặt lên chiếc bàn. Rồi rót cho chị ta cốc nước. Vẻ mặt của Hà Muội Muội vô cùng thích thú khi ngắm nhìn căn phòng của tôi. Đột nhiên mắt chị ta lóe sáng lên khi nhìn thấy tấm poster của ESO. Em cũng thích ESO sao? Ừ, tôi lạnh nhạt đáp. Chị cũng vô cùng thích ESO, à còn có. Hà Muội Muội vô cùng thông minh. Thấy vẻ mặt tôi không mấy vui vẻ khi nghe mình nói chuyện nên tôi cũng không nói nữa. Chị ta đứng dậy nói vài câu rồi chúc tôi ngủ ngon sau đó rời khỏi phòng. Cuối cùng cũng được thở phào. Tôi khóa cửa lại, lấy bộ pyjama hình con mèo đi tắm rửa rồi thay đồ. Khi đã xác nhận không còn ai làm phiền nữa, tôi mới đi ngủ, đúng là một ngày mệt mỏi. Tôi cùng với Kiều Kiều đến hẹn trước 10 phút, vẻ mặt của Kiều Kiều vô cùng hứng thú, vui vẻ khiến tôi không khỏi tò mò. Rốt cuộc là cậu dẫn mình đến đây làm gì vậy? Tôi vô cùng thắc mắc, đi hẹn hò đôi, Kiều Kiều trả lời vô cùng tự nhiên. Đi hẹn hò, nè, mình đâu có ế như cậu mà rủ mình đi hẹn hò chứ. Tôi nhìn Kiều Kiều mắng, Kiều Kiều làm bộ ngây thơ, hỏi lại, mình ế sao, sao mình không biết, thấy vẻ mặt tôi có phần khó chịu. Kiều Kiều mới nghiêm túc nói, đúng vậy, cậu không bị ế, còn mình ế. Nhưng mà có nhiều người theo đuổi cậu như vậy tại sao cậu không chọn lấy một anh? Hại mình phải ra tay. Nhưng mà, người hẹn hò với chúng ta ngày hôm nay là người vô cùng đẹp trai. Nói đến đây, mắt của Kiều Kiều sáng lên. Sao cậu biết, thì mình đã được xem mặt của họ rồi. Một người tên là Trúc Vũ Huyền. Anh ta thực sự rất quyến rũ đặc biệt với phái nữ. Nói thừa, chẳng lẽ quyến rũ với phái nam chắc? Tôi đùa, nè đừng có cắt đứt lời mình đang nói. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Kiều Kiều lại nói tiếp. Người còn lại là La Chí. Gương mặt vô cùng dễ thương. Anh ấy sở hữu đôi mắt trong veo y như con gái. Chiếc mũi cao, đôi môi quyến rũ, ôi nghĩ tới thôi là cảm thấy thích rồi. Hai chữ mê trai hiện rõ trên mặt Kiều Kiều. Tôi mỉm cười, lắc đầu bất đắc dĩ cầm ly sinh tố lên uống. Kết chương.